Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, đuổi vĩ tập. Biên Thụy đi tới mẫu thân bên cạnh, há miệng hỏi, mẹ, thật không quan tâm ta hỗ trợ. Mẫu thân của Biên Thụy nói, không cần, ngươi đi nhà chính đi xem một chút, nhìn cha ngươi bọn hắn đem tằm tặng cho lột xong chưa. Lột tốt liền đem nó lấy tới. Nếu là không có lột tốt, thúc cha người nhanh một chút. Tuân lệnh, Biên Thụy sảng khoái lên tiếng, khẽ hát hướng nhà chính đi. Đến nhà chính, phát hiện trong phòng này cơ hồ cùng trong viện đồng dạng lạnh. Liền hỏi, làm sao không ra hơi ấm? Không ra, mở ta ngại khô hoảng. Người nếu là nghĩ thoáng ấm lúa vẫn là đi phòng bếp bên kia đi. Biên Thụy ra ra xem xét cháu trai. Muốn khai hơi ấm, lập tức há miệng nói. Biên Thụy nghe đành phải đem theo hơi ấm chốt mở tay cho rụt trở về. Đậu tằm lột xong chưa? Mẹ ta để tới thúc thúc đậu tằm, Biên Thụy nói. Nhiều như vậy trong thời gian ngắn chỗ nào có thể lột xong, phụ thân của Biên Thụy nói một câu. Biên Thụy lúc này cũng nhìn thấy đậu tằm phân lượng. Một cái bình thường hồng thùng nhựa, bên trong không sai biệt lắm nửa lần tử đều là đậu tằm. Tại nhà mình phụ thân bên chân lên, còn có một cái bạch sắc xứ cái chậu, bên trong đựng là non nửa cái chậu lột tốt đậu tằm. Mặc dù nói ba bốn người lột, nhưng là lấy hiện tại lột ra tới phân lượng nhìn, cha và tổ phụ tăng thêm lão trượng nhân ba người này sợ là đã lột hơn một giờ nhanh hai giờ. Làm sao muốn lột nhiều như vậy? Biên Thụy đi tới thùng nhựa bên cạnh, ngồi xổm xuống đưa tay mò một cái viên đậu tằm bắt đầu lột. Nguyên bản đậu tằm là làm đậu tằm, cũng chính là phơi thoát nước đậu tằm. Dạng này đậu tằm dễ dàng tồn, chỉ cần làm xong phòng trùng có thể tồn rất nhiều niên. Nhưng là ăn thời điểm trực tiếp vào nồi không thể được. Trước tiên cần phải dùng nước phát, như vậy lại nấu. Hoặc là làm điểm khác, vẫn là ban đầu đậu tằm thước hương vị. Tại đậu tằm bên ngoài có cái quả đậu, lột đi quả đậu sau chính là đậu tằm thước. Tại đậu tằm thước bên ngoài là tầng một dày đặc đậu tằm ra. Ngâm mềm nhũn sau, có thể dùng móng tay rất dễ dàng mở ra đến. Sau đó liền có thể lột ra bên trong đậu tằm nhân từ. Dùng đậu tằm nhân từ có thể hầm gà, có thể rõ ràng nấu. Dù sao làm chỉ cần là có chút muối vị. Đây chính là một mâm trên bàn rượu mỹ vị. Phụ thân của Biên Thụy nói ra, mẹ ngươi bảo ngày mai buổi sáng nấu cháo, đem cái này một thùng tất cả đều cho lột. A, Biên Thụy nhẹ gật đầu, tiếp tục lột lên đậu tằm. Lột không bao lâu, Vu lão gia tử đến đây, dựng trong chốc lát tay, lại chạy ra ngoài. Biên Thụy ra ra nói ra, tiểu Vu đây là trong lòng có việc a. Biên Thụy lão trượng nhân nói ra, không phải sao, nguyên bản đã nói xong năm nay đến nhà hắn ăn Tết. Ai biết bọn nhỏ trở về, từng cái lại thay đổi điều, cho người làm con rể muốn đi lão trượng nhân ra, cho người làm nàng dâu muốn về cha mẹ chồng ra, cuối cùng liền đem lão lưỡng khẩu như thế ném tới Minh Châu. Ngươi nhìn cho lão Vu khí, mặt đều nhanh thành màu lục. Biên Thụy nghe không kinh hãi, bởi vì cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Những hài tử này cũng thật là, phụ thân của Biên Thụy cũng không biết tiếp lời gì đầu tốt. Thế là tùy ý thấm một câu như vậy, Biên Thụy ở chỗ này kia là thấp nhất tầng thứ. Liền câu này cũng không có cách nào nói. Hắn ở chỗ này là cháu trai, là nhi tử. Là con rể, tại một bang các trưởng bối trước mặt, Biên Thụy kia là đàng hoàng mang lỗ tai tới, tuyệt không phát biểu phê luận, đem những này trước cho ngươi mẹ đưa qua, làm cái gì đều không khác mấy đủ rồi. Còn lại chúng ta chậm rãi lột tốt, phụ thân của Biên Thụy run một cái trên chân chậu nhỏ tử nói. Biên Thụy điểm một cái trước cầm lên cái chậu hướng phòng bếp đi. Vào phòng bếp. Lập tức một cỗ ấm áp khí tức đập vào mặt, để Biên Thụy không khỏi thoải mái hừ hừ. Này mới đúng mà, vừa vặn, Người tiện tay đem cái này hơi ấm cho nhốt. Lập tức chúng ta muốn bắt đầu xào rau. Đến lúc đó hun khói hỏa quấn có mở hay không hơi ấm đều là một cái dạng, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Làm gì? Các người ở nhà không phải mỗi ngày thổi a? Nghĩ như vậy thổi hơi ấm đến muốn xương phòng đi. Vợ ngươi ở bên kia nghỉ ngơi. Mở ra ấm lúa đâu? Mẫu thân của Biên Thụy thấy nhi tử bất động. Mình tới đưa tay đem hơi ấm chốt mở cho tắt đi. Biên Thụy đành phải đem đậu tằm hướng bên cạnh vừa để xuống. Nói còn lại bóc lấy liền muốn ra phòng bếp. Chờ một chút, đi trước trong đất cho ta hái một chút đồ ăn tới. Đừng đi cổng vườn rau xanh hái. Nhà hắn vườn rau xanh cũng liền cỏ xanh dáng dấp tốt. Đi ngươi cha vợ trong đất hái. Hái hơi lớn hành, muốn xanh nhạt nhiều cái chủng loại kia. Đợi lát nữa ta cà nướng dùng, mẫu thân nói. Biên Thụy nghe nhẹ gật đầu. Nhấc chân đi đến cổng vườn rau trong. Chờ lấy theo vườn rau trong trở về. Mẫu thân lại cho phái cái sự tình. Thế là buông xuống xanh nhạt Biên Thụy lại phải đi làm khác. Thẳng đến lúc ăn cơm tối Biên Thụy lúc này mới rảnh rỗi. Sửng sốt bị mẫu thân sai xử hơn một giờ. Theo hái hành đến mua gia vị. Dù sao vừa về đến chính là sự tình. Muốn nói cũng trách nơi này cái gì cũng không có. Cơm tối ăn đến là thật thật náo nhiệt. Đại gia vây quanh một cái bàn lớn. Hơi ấm vừa mở đại gia cũng không cần xuyên theo cái tông tử. Vây quanh cái bàn vừa nói vừa cười. Mười mấy người ăn cơm chung xác thực so một nhà hai ba ngụm cùng một chỗ phải có ý tứ nhiều. Khỏi cần phải nói chí ít so bình thường ăn nhiều một điểm cơm. Giống như là tiểu nha đầu buổi tối hôm nay liên tiếp lay hai bát cơm. Nếu là tại bình thường, tối đa cũng chính là nhất chén nhỏ cơm. Nơi nào sẽ ăn chén thứ hai? Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một cái, nam nhân tụ cùng một chỗ nói nhảm. Các nữ nhân thì là thu thập cái bàn bát đũa cái gì. Đến hơn 8 giờ sáng, Biên Thụy một nhà lúc này mới hồi thôn. Về tới trong nhà không sai biệt lắm liền nên lên giường đi ngủ. Hai bữa cơm tập thể ăn một lần. Liền đến tháng chạp 29, cũng chính là 30 Tết một ngày trước. Theo từng ngày tới gần ăn Tết, trong thôn niên vị cũng càng ngày càng dày đặc. Đầu tiên trong thôn dây đàn sản nghiệp xem như chính thức mưu cầu lợi nhuận. Không riêng gì thôn dân có thu nhập, trong làng cũng kiếm lời một chút tiền. Nguyên bản mấy vị đời ông nội nói trả về cho tất cả gia. Nhưng là mỗi gia cho bao nhiêu cái đồ chơi này lại là một cái phiền toái. Cuối cùng dứt khoát cũng không phân. Trực tiếp dùng số tiền này đến xin mời gánh hát. Đồng thời tô điểm một cái làng. Để cái này qua tuổi càng thêm có hương vị. Vì lẽ đó, buổi tối hôm nay bắt đầu, làng ven đường liền treo lên một loạt đỏ chót đèn lồng. Mặc dù nói còn không có ban đêm, đèn lồng cũng không có sáng lên, nhưng là cái này náo nhiệt đèn lồng hướng ven đường như thế một tràng. Phía dưới lại rơi thượng một đầu màu đỏ bằng lụa, trên đó viết chúc mừng tân xuân loại hình cát tường lời nói. Thật rất có hương vị, có chút bì hầu tử thì là bắt đầu nổ lên pháo. Bởi vậy đại nhân bên tai đóa trong thỉnh thoảng liền sẽ vang lên một tiếng pháo nổ. Ngày kế cái này tiếng pháo nổ kia là không dứt bên tai. Chỉ cần những này tiểu bì hầu tử mắt vẫn mở không có ngủ. Vậy cái này tiểu tiếng pháo nổ liền sẽ không ngừng. Đại nhân tại lúc này cũng ít có không đi huấn nói đám này bì hầu tử. Mặc cho lấy bọn hắn khắp thôn loạn thoan. Từ bên này trái cây trong chậu lấy chút hạt dưa. Theo nhà kia trái cây trong hộp bắt chút đường. Dù sao lúc này thời điểm liền xem như không ăn cơm. Cũng đói không đến đám này tiểu bì hầu tử. Đi theo được nhờ còn có trong làng chó. Căn tại tiểu chủ nhân sau lưng. Chỉ cần là tiểu chủ nhân miệng trong có ăn. Bọn chúng liền đồng dạng có thể lăn lộn đến một hai. Tóm lại lúc này, hai tử cùng chó là vui vẻ nhất. Đối với bọn hắn đến nói qua niên kia thật là nhất kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Đối với đại nhân đến nói, ăn Tết không chỉ có riêng mang ý nghĩa nghỉ vui vẻ, còn mang ý nghĩa một đống lớn sự tình. Giống như là sáng sớm hôm nay, có ít người ra liền chuẩn bị đến đuổi một năm này sau cùng một trận tập. Chuyện xưa gọi là đuôi tập, nói chính là một năm cuối cùng một trận phiên chợ. Đây không phải nói nhất định phải tại một ngày này đi chợ cái gì, mà là tại trước kia lưu thông hàng hóa còn không phát đạt thời điểm. Hôm nay cái này tập xong sau, chờ lấy lần tiếp theo lại phiên chợ vậy thì phải đầu năm qua đi. Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu thương cũng phải ăn Tết a. Bởi vậy, có chút còn thiếu ít đồ người ta, liền có thể vào hôm nay đem trong nhà thiếu đồ vật cho chọn mua đủ. Gần sang năm mới cái này cũng không thể há miệng ra liền hỏi người mượn đồ vật. Càng không có muốn, chuyện xưa là những ngày này làm gì không hợp lễ nghi sự tình. Như vậy một năm xuống tới đều sẽ không thuận lợi. Vì lẽ đó sáng sớm, mẫu thân của Biên Thụy đi tới nửa sườn núi tiểu viện liền bắt đầu kiểm kê ăn Tết muốn dùng đồ vật. Mười mấy nhân khẩu, 5-6 ngày ăn uống cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nhất người một ngày rưỡi cân thịt cái kia còn đến 7-8 cân đâu. Đây chính là ăn Tết, nhất người làm sao có thể một ngày chỉ có nửa cân thịt lượng. Tóm lại những vật này đều phải kiểm lại một chút. Bằng không lấy Biên Thụy mẫu thân tính tình là sẽ không yên tâm. Mẫu thân của Biên Thụy cùng Biên Thụy mẹ vợ hai người thanh lý đồ vật. Phụ thân của Biên Thụy chờ ba người tiếp tục làm lấy việc. Dù sao tất cả mọi người có chuyện, cả viện trong rảnh rỗi nhất chính là Nhan Lam. Còn có chính là không thấy bóng dáng tiểu nha đầu. Biên Thụy hiện tại nhiệm vụ chính là bồi tiếp nàng dâu đi một vòng. Chạy một dài, ước chừng nửa giờ, Biên Thụy bồi tiếp nàng dâu trở về. Lập tức cảm thấy buổi sáng ăn điểm này cháu liền đã bị vừa rồi ngâm giã nước tiểu mang đi sạch sẽ. Vừa vào sân nhỏ, Biên Thụy đang chuẩn bị đi phòng bếp tìm một chút ăn đây này. Đột nhiên nghe được mẫu thân gọi mình. Tiểu Thụy, tới. Mẫu thân cười tủm tỉm hướng về phía Biên Thụy chiêu một cái tay. Biên Thụy hướng về mẫu thân đi tới, đồng thời hỏi, làm sao rồi? Những vật này ngươi đi mua đủ, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nhận lấy tờ đơn, sau khi xem bị giật nảy mình, bởi vì tờ đơn thượng viết không xuống chừng 30 loại đồ vật. Đều không phải cái gì thường dùng, chủ lực là một chút bánh ngọt, còn có nguyên bảo hương nến. Những vật này không đều mua à? Biên Thụy run một cái trên tay tờ đơn. Ta cảm thấy không phải quá đủ. Hôm nay chuẩn bị cho ngươi thái gia gia thái nãi nãi đốt thêm ít tiền. Không chừng phía dưới cũng lạm phát. Đốt thêm điểm tổng không có sai. Lại nói ngày mai các ngươi đi tế tổ thời điểm. Không nhiều lắm nhiều biểu hiện một chút à. Tổ tông môn nhìn chúng ta hiếu không hiếu thuận một năm nhưng chính là 2-3 ngày. Nhiều mua chút không có chỗ xấu. Biên Thụy chỉ cảm thấy nhà mình lão nương lý do vô cùng cường đại. Liền địa phủ lạm phát đều cân nhắc đến. Đi, vậy ta trở về lái xe đi. Biên Thụy nói, đi chợ. Mạc Xanh phụ mẫu lúc này đúng lúc đi vào cửa. Nghe được Biên Thụy cùng mẫu thân đối thoại lập tức mắt đều sáng lên mấy phần. Đi chợ, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Biên Thụy hỏi, tốt, tốt, ngươi cũng đừng trở về lái xe. Khai nhà chúng ta xe đi, phụ thân của Mạc Xanh vui vẻ nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.